Chương 775, nàng là hắn tiểu tiên nữ 10. Nói lên Đồng Phi ca cùng nhà mình muội muội quan hệ, Đường Nhạc Thiện liền cảm thấy đau đầu. Rõ ràng hai nhà quan hệ tốt, Đồng Phi ca cùng Tình Tinh cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng cô Tình, hai người này là trời sinh oan gia, gặp mặt liền dùm beng làm cho túi bụi hai nhà phụ mẫu lại vẫn nghĩ kết thân. Đường Nhạc Thiện quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu quả thật có thể thành, cũng không biết là kết thân vẫn là kết thù. Đường Nhạc Thiện mang theo Phồn Tinh đi ra ngoài. Siêu Thần Hào lập tức ồn ào mở, con đáp ứng ta, nhất thiết không nên bị cặn bã nam mê mắt tin tưởng ta, cái kia Đồng Phi ca thật không phải vật gì tốt, hắn chính là cậu xà, đừng cho hắn cơ hội, đừng cho hắn cơ hội, đừng cho hắn cơ hội. Siêu Thần Hào vẫn luôn tại siêng năng lặp lại đồng nhất câu, nhìn ra, nó hiện tại trong lòng rất hoảng sợ. Dù sao, chiến thần đại nhân lại cậu, đó cũng là chiến thần đại nhân. Nơi nào là mặt khác cậu xà, có thể so được thượng Phồn Tinh gian xảo. Ngu xuẩn cậu càng là sốt ruột, nàng tiểu Tinh Tinh lại càng là không nói lời nào. Nhường nó gấp. Nàng tiểu Tinh Tinh, siêu xấu trong ghế lô. Đồng Phi ca chỉ cảm thấy tay mình tâm thấm ướt một mảnh, trong lòng là không nhịn được vui sướng cùng hoảng sợ. Đời trước chu tâm thống khổ, hắn đến bây giờ đều không thể quên. Mắt mở trừng trừng nhìn nàng đầu nhập người khác ôm ấp. Mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng cùng nam nhân khác tổ kiến gia đình, mà chính hắn lại chỉ có thể sống mơ mơ màng màng, gửi gắm tình cảm tại ngập trong vàng son chung. Loại kia như cái xác không hồn, loại cô độc tịch mịch, không ai có thể so với hắn càng hiểu. Đời trước càng về sau, hắn đã mất đi gần gũi cùng Phồn Tinh chung đụng cơ hội. Hắn nằm mơ đều nghĩ có thể cùng nàng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện một chút, có thể có một cái vãn hồi nàng cơ hội. Hiện nay, cơ hội này vậy mà thật sự đến thượng thiên, vậy mà khiến hắn sống lại một đời, sở dĩ trọng sinh vài ngày sau, mới tìm cơ hội gặp Phồn Tinh. Đương nhiên là bởi vì, nếu là sống lại một đời, như vậy ý nghĩa hết thảy đều lần nữa bắt đầu. Sau khi sống lại lần đầu tiên, cũng liền ý nghĩa ấn tượng đầu tiên. Đương nhiên muốn chân chi trọng chi làm Phồn Tinh xuất hiện tại cửa bao xương thời điểm, Đồng Phi ca trong nháy mắt đó vậy mà đỏ mắt. Hắn thật sự đã lâu đều không có hảo hảo nhìn xem nàng. May mắn Đồng gia phụ mẫu lực chú ý tất cả đều tập trung ở Đường Nhạc Thiện cùng Phồn Tinh trên người, không có chú ý tới Đồng Phi ca khác thường chỗ. Siêu Thần Hào chú ý tới ai trong lòng không khỏi muốn chửi má nó. Ơ a, cái này cậu xà, còn thật biết ngụy trang. Như thế một bộ thâm tình chậm rãi, lại ẩn nhận đến cực hạn dáng vẻ, phảng phất là nơi nào đến tình thánh. Nếu không biết hắn đời trước đều làm những gì, nó chỉ sợ đều muốn bị lừa gạt đi tiểu cô nương mọi nhà, dễ dàng nhất bị cặn bã nam lừa. Nó hiện tại bắt đầu lo lắng cậu cha trên đầu có thể hay không phi ngựa. Đồng Phi ca thu hồi chính mình đa sầu đa cảm, mỉm cười đứng dậy, tự mình giúp Phồn Tinh kéo ra ghế dựa. Phồn Tinh, đã lâu không gặp, nhanh ngồi đi. Đồng gia phụ mẫu một bộ thấy quỷ dáng vẻ, rồi sau đó lại lòng tràn đầy vui mừng. Xem ra, nhi tử là thật sự trưởng thành. Phồn Tinh đúng lý hợp tình ngồi xuống, không có Đồng Phi ca trong tưởng tượng kinh ngạc cùng thụ sủng nhược kinh. Đối Đồng Phi ca đến nói, hắn cảm giác mình loại này đặc dị lấy lòng, hẳn là sẽ nhường Phồn Tinh cảm thấy kinh ngạc, tiến tới cảm thấy cảm động. Dù sao quan hệ giữa bọn họ là thật sự rất kém cỏi. Hắn nguyện ý chủ động lui một bước, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Nhưng mà đối với mắt con đến nói kéo ra ghế dựa thế nào, đây là cái gì rất lớn sự tình sao? Coi như hắn không giúp một tay kéo ghế dựa, phục vụ viên cũng sẽ áp. Hắn giúp, là nàng tiểu Tinh Tinh sao? Giúp rõ ràng là phục vụ viên. Vì cái gì muốn nàng tiểu Tinh Tinh tỏ vẻ cảm tạ? Thật lo dịp thiên tài tinh con. Bữa cơm này ăn đến, so dĩ vãng bất kỳ nào một lần đều muốn thư thái. Bởi vì dĩ vãng, hai cái tiểu bối ở giữa luôn luôn ồn ào không quá vui vẻ. Mặc dù có bọn họ những này làm trưởng bối đè nặng, nhưng không khí khó tránh khỏi không được như ý muốn. Nhưng lúc này đây, Phi ca đứa nhỏ này thành thành thật thật. Thường thường còn động thủ chuyển một chút bàn ăn, đem Phồn Tinh thích ăn món ăn chuyển tới trước mặt nàng, biểu hiện được 10 phần chi kỷ. Phồn Tinh đi toilet thời điểm, Đồng Phi ca tìm cái lấy cớ, cũng đi theo ra ngoài. Đồng gia phụ mẫu hết sức vui mừng nói với Đường Nhạc Thiện, Phồn Tinh theo chúng ta ra Phi ca ở giữa. Quan hệ tựa hồ có sở cải thiện. Đường Nhạc Thiện lễ phép mỉm cười. A, phải không, hắn không có cảm giác đi ra. Chỉ là nhìn ra, Đồng Phi ca cũng không biết chúng cái gì gió, hôm nay vậy mà chú ý khởi thân sĩ phong độ. Nhưng là nhà mình muội muội toàn bộ hành trình tại ăn, nửa điểm không chú ý tới Đồng Phi Ca chi kỷ. Toa lét ngoài. Đồng Phi Ca vẫn luôn chờ ở bên ngoài, đợi đến Phồn Tinh đi ra, vừa mới nghĩ tốt, tất cả phục thấp làm thiếp lời nói tất cả đều nuốt trở vào. Ra vẻ thoải mái nói ra, thế nào, hôm nay hầu hạ được Đường tiểu thư còn hài lòng không? Phồn Tinh nhìn hắn. A, lại là một cái muốn gợi ra nàng tiểu tinh tinh chú ý nam hải tử. Nhưng là, hắn như vậy làm là vô dụng. Bởi vì, hắn gợi ra nàng chú ý phương thức, một chút cũng không đủ đặc biệt. Giúp nàng kéo ra ghế dựa, không đủ đặc biệt ta nếu vậy cũng là đặc biệt lời nói, phục vụ viên tiểu ca ca, đều rất đặc biệt. Siêu thần hào, Đồng Phi Ca gặp Phồn Tinh không nói lời nào, trong lòng có chút nóng nảy. Đường Phồn Tinh, chúng ta trước lẫn nhau nhìn không vừa mắt nhiều năm như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, ta một nam hài tử, không nên lòng dạ như vậy hẹp hòi. Sự tình trước kia là ta không đúng, chúng ta xóa bỏ đi, từ nay về sau làm bằng hữu. Được hay không Đồng Phi Ca chính mình cảm thấy, chính mình thế này nói còn rất thấp kém. Nói thật, hắn cũng biết hắn lòng tự trọng mạnh nhất. Dù sao hắn xuất thân ưu việt, hơn nữa lại có một bộ tốt túi ra, từ nhỏ đến lớn đều là bị người khác nâng. Lòng tự trọng mạnh một chút cũng không có cái gì đi hắn lòng tự trọng mạnh như vậy, đều nguyện ý thấp kém như vậy cùng Đường Phồn Tinh cầu hòa. Nhìn tại hai nhà tình cảm thượng, Đường Phồn Tinh cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng. Đồng Phi Ca lòng tin tràn đầy. Phồn Tinh chỉ là a một tiếng. Siêu thần hào đã hiểu, một tiếng này a trong, còn mang theo nhàn nhạt thất vọng phảng phất đang nói, không đủ đặc biệt ta thật là thần con mẹ nó không đủ đặc biệt tại ngươi trong lòng. Đến cùng cái dạng gì tính đặc biệt bắt con yên lặng để ra bút viết kịch bản nha, ngươi xem nha, trọng sinh, muốn vãn hồi nàng tiểu tinh tinh. Đổi lại bất kỳ người nào khác, đều sẽ giống như Đồng Phi Ca, lấy lòng nàng. Sau đó muốn cùng nàng làm bằng hữu. Đặc biệt người, có thể mang theo đao, đâm chính hắn hai đao, vì sự tình trước kia xin lỗi. Còn có thể im lặng như gà, không quấy rầy nàng. Đây liền rất đặc biệt. Siêu thần hào đỡ chán. Cái này mẹ nó được nhiều biến thái nào suy nghĩ, mới có thể bịa đặt xuất ra như thế vặn vẹo nội dung cốt truyện đến hướng chính mình trên người đâm hai đao hắn trọng sinh là vì bù lại tiếc nuối á đâm hai đao. Chết làm sao bây giờ kia Trình Mặc đâu hắn nơi nào đặc biệt? Siêu thần hào khó hiểu hỏi. Nó cầu cha, giống như cũng không có cái gì đặc biệt địa phương a hắn. Hi hi hi gấu nhỏ xấu hề hề bắt đầu cười. Hắn đặc biệt ngu xuẩn.